Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 702, chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mùng 2, sau khi ăn sáng xong, Tạ Uẩn và Tạ Bá Dung mới rời đi. Tần Sơn Hoa trả lại một nửa lễ mừng năm mới coi như đáp lễ họ. Phần đáp lễ này coi như đồng ý cho hai người họ tiếp tục qua lại. Tạ Uẩn đã sớm hỏi thăm những tập tục chỗ này rồi. Từ khi rời khỏi nhà Lương Đức Lợi, nụ cười trên mặt Tạ Uẩn chưa bao giờ tắt. Đến cửa thôn, Tạ Uẩn gặp hai mẹ con Thẩm An Quốc. Đợi đến khi Tạ Uẩn đi xa rồi, Thẩm An Quốc dừng lại nhìn thoáng qua anh. Hoàng Thúy Trúc đi vài bước. Khi quay lại thấy Thẩm An Quốc không đuổi kịp mình thì hỏi anh. An Quốc, mẹ đang nói chuyện với con. Con có nghe không hả? Sau khi Lương Đức Thắng bị bắt, Nhị Lý Chuân không còn trưởng thôn nữa. Sau khi trấn trên và huyện xem xét thì đưa ra quyết định. Thẩm An Quốc sẽ đảm nhận chức vị trưởng thôn của Nhị Lý Chuân. Sau Tết Nguyên Đán sẽ nhậm chức. Chuyện này không phải bí mật gì cả. Người trong làng đã biết từ lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, người đến cửa nhà họ Thẩm thăm hỏi chưa từng đứt đoạn. Mà phần lớn những người đến đều để giới thiệu đối tượng cho Thẩm An Quốc. Không ai biết Thẩm An Quốc nghĩ như thế nào cả. Sau khi Hoàng Thúy Trúc cân nhắc lựa chọn kỹ càng, thì chọn được hai hộ gia đình. Một gia đình ở trấn trên, cha mẹ đều là giáo viên trong trường học. Một gia đình ở bên nhà mẹ đẻ của bà ta. Trong nhà có nhiều anh em, vừa có năng lực vừa có triển vọng. Sau khi Thẩm An Quốc xuất ngũ về nhà thì suy sụp một thời gian. Mãi đến sau khi được bổ nhiệm làm trưởng thôn, anh ta mới dần vực dậy được. Năm ngoái, sau khi Thẩm An Quốc lên trấn trên hẹn hò, lúc về đến nhà thì nằm mơ một giấc mơ đứt quãng. Trong mơ, anh ta và Ngô Thanh Nhàn đang hẹn hò với nhau. Sau khi kết hôn, anh ta dốc sức làm việc ở nông trường. Mà cô ở nhà cũng quản lý nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, sau này hai người lại có con cái. Cô cũng dạy dỗ con cái ngoan ngoãn. Anh ta liều mạng làm việc ở bên ngoài, không cần bận tâm chút gì về việc ở nhà cả. Nhưng mà cảnh trong mơ lại thay đổi. Anh ta phát hiện mình kết hôn với Lương Hồng Ngọc. Lương Hồng Ngọc không phải một đối tượng thích hợp để kết hôn. Cô ta rất nhỏ nhen. Sau khi kết hôn cứ động một chút là Lương Hồng Ngọc lại tức giận. Anh ta không những phải lo cho công việc của mình, sau khi về nhà còn phải dỗ dành cô ta. Chuyện khiến Thẩm An Quốc phiền lòng nhất là nhân duyên của Lương Hồng Ngọc và đàn ông vô cùng tốt. Trước khi chưa kết hôn thì có Cố Hạo Lâm nơi trốn giúp đỡ cô ta. Sau khi kết hôn rồi còn có Lâm Kiến Trúc vẫn chưa vợ mà cô ta cứu được trong một lần ngoài ý muốn. Giấc mơ này khiến Thẩm An Quốc vô cùng ghê tởm. Sau khi tỉnh ngủ vẫn còn vương vấn cái cảm giác bị cắm sừng. Hai giấc mộng này vẫn để lại di chứng. Gần đây, Thẩm An Quốc vẫn luôn chú ý đến tin tức của Lương Thanh Nhàn. Anh ta cũng biết chuyện giữa gia đình cô và Tạ Uẩn. Tạ Bá Dung, mẹ anh ta và bác dâu của anh ta còn nói, trong hai người đó nhất định có một người sẽ trở thành con rể nhà họ Lương. Con nghe rồi, nhớ lại dáng vẻ của hai anh em nhà họ Tạ lúc đi ngang qua mình. Thẩm An Quốc cảm thấy người trở thành con rể nhà họ Lương chắc chắn là Tạ Uẩn. Cách chương.